Trọng Thiên phía dưới cường giả muốn tham gia lời nói, cũng có một cái biện pháp, cái kia chính là giao nạp 3 vạn trường học tích phân. Liền có thể đạt được một cái tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch danh ngạch. Hạ Bình cũng minh bạch, có năng lực thu hoạch được 3 vạn trường học tích phân người. Tự nhiên cũng có năng lực ứng phó lúc bình thường, thực lực không thua võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả. Cũng sẽ không đần độn đi chịu chết. Vân Vũ Sơn Mạch lúc nào mở ra? Hạ Bình tiếp tục hỏi, người học sinh cũ kia tùy ý nói. Sau 1 tháng liền mở ra. 1 tháng sau, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Không hề nghi ngờ, lần này Vân Vũ Sơn Mạch hắn nhất định cũng phải tham gia. Nếu không lời nói nhất định phải các loại 4 năm. Hắn cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn chờ. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.